3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 376, hái hoa cùng hộ hoa. Tô Dạ dùng cơm xong sau đó, đầu tiên là gõ một cái rồi Anis cửa phòng, lấy được Anis đáp ứng, mới đẩy cửa vào, sau đó rón rén đóng cửa phòng. Lúc này đối diện Phiền Vân Hề vừa vặn đẩy cửa phòng ra. Hắn thấy Tô Dạ sau đó gật đầu cười một tiếng. Tô Dạ gật đầu cho đáp lại. Sau khi đóng cửa lại, lấy tay vỗ một cái trước ngực. Không biết tại sao mới vừa rồi Phiền Vân Hề nụ cười thật sự là có chút quỷ dị, để cho hắn không nhịn được có chút muốn ói. Nhưng là vừa nghe tới Anis trên người kỳ dị mùi thơm, nhất thời bình phục không ít. Tô Dạ còn chưa nói chuyện, Anis trực tiếp há mồm hỏi, ngươi đối Tuyệt Thế Hảo Kiếm có ý tưởng? Ừ, là có một chút như vậy ý tưởng. Bất quá ta đối Thủ Kiếm Thành còn có ý tưởng. Tuyệt Thế Hảo Kiếm vẫn thật là không có Thủ Kiếm Thành những thứ này kiếm tu đối Tô Dạ có sức hấp dẫn. Này nhưng đều là thành thật thật truyền thống kiếm tu. Cũng không phải là mỗi cái môn phái vừa nắm một bó to tạp tu. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong tòa thành nhỏ này có mấy trăm kiếm hồn. Chỉ bất quá đều là vừa mới mở khải linh trí năng. Kém xa Trọng Sơn như vậy có thể cùng Tô Dạ trao đổi lẫn nhau trình độ. Càng không thể cùng hắn hồn hải chung kiếm hồn môn tương đề tịnh luận. Tùy ngươi. Anis cực kỳ ngắn gọn trở về Tô Dạ một câu. Anis cùng Tô Dạ xuyên Việt hư không hơn một tháng qua này thập phần hưởng thụ. Bởi vì nàng đã nhịn một ngày bằng một năm sinh hoạt. Mà ở cái trước tiểu thiên thế giới bên trong, đó là nàng rất dài ngàn năm thời gian chung lần đầu tiên chân chính trên ý nghĩa cuộc chiến sinh tử. Nàng cũng không có phát huy ra nàng thực lực chân chính. Cho nên cũng không phải là nàng chỉ muốn một mực phòng thủ, mà là Anis đối mặt trọng sinh cảnh cường giả, không biết nên như thế nào hữu hiệu tấn công. Thế giới bên ngoài quả thật không yên ổn, cho nên đối với có thể tăng thực lực lên tinh tiến kỹ thuật đánh nhau sự tình, Anis tự nhiên sẽ không cự tuyệt, bởi vì nhân loại tu sĩ có quá nhiều tham lam cùng dục vọng. Coi như là nàng không thị sát, cũng không cách nào ngăn trở những thứ này tu sĩ tự tìm đường chết. Tô Dạ nhìn thấy Anis ngồi ở trên giường không lời. Thậm chí trong lúc nhất thời quên chính mình là bởi vì cái gì tiến vào. Tô Dạ liền đứng tại chỗ cùng Anis mắt to nhìn mắt nhỏ. Cho đến Anis thật sự là không chịu nổi ánh mắt của Tô Dạ thời điểm, Tô Dạ mới nhớ hắn muốn nói gì. Hôm nay sự tình ngươi cũng đều nghe được. Hơn nữa ta đã dự đoán được Thủ Kiếm Thành có tai họa ngập đầu. Cho nên hy vọng ngươi có thể chuẩn bị thật tốt xuống. Tô Dạ không có được Anis ý kiến, mà là trực tiếp sáng tỏ nói cho nàng biết chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mà Anis không có bất kỳ không tình nguyện, bởi vì nàng biết Tô Dạ đã đem nàng coi thành chân chính bằng hữu. Nghĩ tới đây, Anis hiếm thấy tức giận, bởi vì nàng, Phỉ Thúy Ghi Mâu, một chút cũng không nhìn thấu Tô Dạ. Mỗi lần mắt đối mắt đều phải trước thua trận. Cái này làm cho chính nàng náo nổi lên đừng nặn. Nói xong rồi chưa? Ta muốn nghỉ ngơi. Ngươi ăn sao? Ta từ bí cảnh chung mang theo rất nhiều trái cây. Đủ ăn một năm rồi. Một năm? Vậy có thể giữ tươi lâu như vậy sao? Có thể hay không thối giữa biến vị. Tô Dạ biết Anis Phỉ Thúy Thủ Hoàn cũng là một cái không gian bảo khí. Nhưng không biết cùng phổ thông hư không thủ hoàn khác nhau ở chỗ nào. Chắc hẳn không chỉ là chất liệu khác biệt đơn giản như vậy. Anis bị Tô Dạ lải nhải phiền lòng đứng lên. Lại trực tiếp đứng dậy chuẩn bị tự mình động thủ đem Tô Dạ đuổi ra ngoài. Đừng động thủ. Chính ta đi. Tô Dạ quan môn trong nháy mắt kia, không biết có nhìn thấy hay không, Anis trên mặt đột nhiên nổi lên đỏ ửng. Tô Dạ trở về phòng sau đó vẫn không có nhàn rỗi, mà là đem hồn biết như thủy triều bầy, bao phủ toàn bộ thủ kiếm thành. Sau đó cẩn thận quan sát mỗi một chỗ chi tiết, nhất là hắn phát hiện cái gọi là hộ hoa sứ giả. Không cũng chỉ có Hứa Lãng một nhà này, Tô Dạ hồn biết mặc dù cảm giác phạm vi cực kỳ rộng lớn, hơn nữa cơ hồ cùng thấy cũng giống như nhau. Chỉ tiếc có một chút Tô Dạ thoáng tiếc nuối, liền không cảm thấy được thanh âm. Nếu như có thể đem thanh âm cũng truyền vào trong đầu, đó thật đúng là biết trước tất cả rồi. Thực ra đối với chính mình thiên phú dị năng đã rất thỏa mãn rồi. Dù sao, Linh cũng không thể thật không gì không biết. Chớ nói chi là hắn, giờ phút này cũng chỉ là thoáng phát một chút lao tao mà thôi. Trừ những thứ này ra, hộ hoa sứ giả còn có mấy cái đáng giá chú ý tu sĩ, bọn họ đều không ngoại lệ cũng ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Ở Tô Dạ trong cảm giác bọn họ linh uy ba động rất mãnh liệt. Điều này đại biểu bọn họ khả năng đều ở bình cảnh kỳ. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng sẽ tấn thăng làm hóa tinh cảnh. Ở cảm giác thủ kiếm thành đồng thời, trong lòng Tô Dạ dâng lên một cái nghi vấn. Mặc dù hắn chưa thấy qua Tần Uyển Du, nhưng coi như là nàng có Trầm Ngư Lạc Nhạn chi dung mạo, bị những thứ này danh môn đại phái tranh cướp giành giật, nhưng là cũng không phải lấy thủ kiếm thành kiếm tu tánh mạng lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Điểm này thật sự là có chút không nói được. Khả năng từ Bình Dương đối Tô Dạ cái này người ngoại lai che giấu Tần Uyển Du một ít chuyện, hay hoặc là trong này có từ Bình Dương cũng không biết tân bí. Bất chi bất giác đã đêm khuya, bỗng nhiên Tô Dạ hồn biết trung trọng điểm cảm ứng một cái tu sĩ di chuyển. Mà cái này tu sĩ chính là Phiền Vân Hề. Hắn đường đường chính chính đi ra khách sạn, không có bất kỳ tận lực giấu giếm, liền hướng thành chủ dinh thự phương hướng đi tới. Nhưng là ngắn ngủi này một khắc đồng hồ đường xá lại nhất định không có tốt như vậy đi. Bởi vì giờ khắc này ngăn ở trước người hắn không là người khác, chính là hôm nay cùng hắn từng có không vui Hứa Lãng, còn có phía sau hắn 7-8 cái ngưng dịch cảnh sư đệ. Phiền Vân Hề, giả cũng sâu, ngươi là muốn đi nơi nào? Hứa Lãng biết mà còn hỏi, ngươi cũng không phải là thủ kiếm thành thành chủ, ta muốn đi nơi nào còn phải với ngươi thông báo? Phiền Vân Hề vẫn mặt đầy đùa cợt thần sắc, tựa hồ vô luận là Hứa Lãng hay là hắn sau lưng đệ tử cũng không có cho hắn một tia áp lực. Đừng giả bộ ngu, tất cả mọi người là người biết, ta biết ngươi tới nơi này vì cái gì. Phiền Vân Hề cũng là biết rõ còn hỏi nói, vậy ngươi nói một chút ta tại sao tới đây. Hứa Lãng nhìn Phiền Vân Hề tiếp tục giả vờ ngây ngốc, hắn giọng bất thiện nói, ta cũng biết ngươi tặc tâm bất tử, cho nên mới tới đây cho ta huynh đệ. Dừng một chút dừng lại, luôn miệng nói huynh đệ, ta xem ngươi chính là trang trọng bên người một con chó. Hắn chỉ ai ngươi liền cắn ai, thật là nghe lời để cho ta cũng muốn dưỡng một cái rồi. Phiền Vân Hề ngoài cười nhưng trong không cười cắt đứt Hứa Lãng. Thả ngươi chó má, ngươi chớ có khích bác ta cùng trang huynh giữa cảm tình. Hứa Lãng mắt hổ trợn tròn, bị Phiền Vân Hề như thế chê, hắn tự nhiên trên mặt quải bất trụ, mặc dù hắn không biết khả năng sự thật chính là như thế. Sau đó thì sao? Ta nếu là tiếp tục đi về phía trước, ngươi là dự định xuất thủ? Phiền Vân Hề thu hồi nói năng tùy tiện nụ cười, ngươi sang tự biết mình, Tần Uyển Du là ngươi không chiếm được nữ nhân, ta khuyên ngươi hay lại là dẹp ý niệm này. Lúc này Hứa Lãng đã gọi ra rồi cự phủ, còn lại phủ tu cũng là như thế. Lúc này Tô Dạ liền ẩn núp ở trong màn đêm một nơi, đem song phương ngôn ngữ thần thái thu hết vào mắt. Hắn đối Hứa Lãng cùng Phiền Vân Hề cũng không có hứng thú. Bất quá hắn ngược lại là muốn biết tại sao nhiều người trẻ tuổi tài tuấn đối Tần Uyển Du như thế si cuồng, bởi vì chuyện không liên quan đến mình, hắn cũng không cách nào chính xác dự đoán được. Trang trọng chỉ bất quá dính môn phái quang, đừng cho là ta không biết ban đầu ngươi đối Tần Uyển Du cũng có mơ ước chi tâm. Chỉ bất quá Khai Sơn Tông là trung lưu môn phái, căn bản không có sức cạnh tranh. Thiết Vệ Cốc cho các ngươi điểm chỗ tốt, liền cụp đuôi ảo não rút lui. Phiền Vân Hề lời muốn nói câu câu châm tâm, lúc này Hứa Lãng đã là mặt âm trầm trả lời. Mặc cho ngươi như thế nào ngậm máu phun người, cũng không cách nào dựa dẫm vào ta đi qua. Phiền Vân Hề tựa hồ cũng không có xuất thủ ý tứ, mà là thanh âm càng ngày càng lớn nói: Tần Uyển Du sắc đẹp thật đủ rồi đưa tới giữa các môn phái tranh cướp lẫn nhau sao? Hứa Lãng cảm giác sự tình đi về phía đã không chịu hắn khống chế. Hắn muốn ngăn cản Phiền Vân Hề nói ra cái bí mật kia, nhưng lúc này đã chậm, còn không phải là bởi vì Tần Uyển Du là cực kỳ hiếm thấy nửa linh thân thể. Phiền Vân Hề một tiếng này nhưng là ẩn chứa linh uy, cơ hồ vang dội toàn bộ Thủ Kiếm Thành, mà lúc này thành chủ phủ trên dưới đều đã bình yên chìm vào giấc ngủ. Chỉ có Tần Hy thư phòng còn đèn đuốc sáng choang, thanh âm này tự nhiên cũng truyền đến hắn trong tai. Chỉ bất quá hắn làm như không nghe, tiếp tục xem trong tay một quyển không lành lặn kiếm phổ. Bất quá bên bàn đọc sách một người khác lại mở miệng nói: Cha, tuyệt thế hào kiếm thật tồn tại sao? Tần Hy lúc này mới buông xuống kiếm phổ, sau đó trong mắt tràn đầy áy náy nhìn Tần Uyển Du. Chỉ bất quá ánh mắt của ả này để cho Tần Uyển Du tận lực tránh, bởi vì nàng không muốn đi tiếp nhận, nhưng lại không thể không tiếp nhận. Uyển Du, thật là ủy khuất ngươi. Sở vấn phi sở đáp, nhưng là Tần Uyển Du biết, hắn cha là hy sinh nàng đem đổi lấy người cả thành tánh mạng. Chỉ bất quá thật có thể được như nguyện sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?